Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cái bất đắc dĩ nói, lần sau dì sẽ làm ít đi một chút, ăn công vào thì đổ đi vậy. Hà Cúc Hoa cười có lỗi, đứng dậy đem cơm đổ vào thùng rác rồi đi rửa lồng cơm. Để con làm cho. Hà Cúc Hoa lấy đi lồng cơm trong tay bà, Thôi Chân liền ngồi bên cạnh giường nhàn thoại việc nhà với cô. Tán gẫu chút việc vụn vặt, Hạ Cúc Hoa đều thực im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. Cúc Hoa, dì giới thiệu cho cháu một người bạn được không? Thôi Chân đột nhiên nói. Hạ Cúc Hoa run nhẹ nhìn khuôn mặt chân thành tha thiết của Thôi Chân, không biết nên cự tuyệt thế nào, bởi vì ngoài trừ mẹ ra, Thôi Chân là người thân cận nhất bên cô. Dì biết cháu không nghĩ đến việc này, đi gặp mặt cũng tốt. Đứa nhỏ kia cũng là ta nhìn nó lớn lên, cậu ấy là một bác sĩ, cũng là một thanh niên tốt. Thôi Chân chưa từng hỏi qua chuyện ba của Hà Hiên, chỉ biết là cô chưa cưới mà đã có con, không nghĩ cũng biết đó là chuyện thương tâm, cho nên không bao giờ mở miệng nhắc đến. Hà Cúc Hoa gật nhẹ đầu, không đành lòng nghịch lại tâm ý của bà. Vậy là tốt rồi, một chút nữa dì sẽ gọi điện cho cậu ấy, hỏi nó chừng nào rảnh thì hẹn gặp mặt đi. Thôi Chân cao hứng nói. Hà Cúc Hoa điềm đạm nở nụ cười. Ở nội thành phía tây, ngắm căn biệt thự cao nhất, ở sườn núi, hoàn cảnh ưu việt, hưởng thụ giao thông thông thuận, lại gần gũi với thiên nhiên, hấp dẫn không ít những kẻ có tiền muốn xây biệt thự ở nơi này. Nơi này có đầy đủ hội quán tư nhân, tất cả đều khá tinh tế, phong cách kiến dựa vào ý thích cá nhân mà xây dựng, trang trí xa hoa. Có vị thương gia tinh mắt tại vùng phụ cận chuẩn bị xây dựng một sân golf, chắc cũng sắp đưa vào sử dụng. Và hai bên đường cũng được trồng bồn hoa chạy dọc, cửa canh giữa các bồn lại có một gốc cây tùng xanh. Một chiếc Rolls Royce chậm chậm chạy về phía trước, chỉ chốc lát sau, chiếc xe đó đã tiến vào một ngôi biệt thự. Một người đàn ông chừng 30 bước ra sau khi thủ hạ xuống hết, tuấn nhan mày rậm, cả người tản mát ra khí chất dương cương cùng lãnh liệt. "Cậu chủ, cậu đã trở lại." Một người phụ nữ độ trung niên bước ra chào đón. "Mà Ngũ, mẹ cháu đâu?" Người đàn ông gật đầu. "Anh là Cổ Thiêu, một trong những nhân tài kiệt xuất của mấy năm gần đây trên thương trường. Cũng là người trẻ tuổi giàu có nhất nằm trong bảng xếp hạng tài phú." "Bà chủ đang ở trong vườn hoa." Cổ Tiêu xoay người đi đến vườn hoa, chỉ thấy cả vườn hoa rộng lớn khoe sắc thu vào tầm mắt. Nơi này tất cả đều trồng là hoa cúc, từ cúc ba tư cho đến cúc ý, đủ kiểu dáng hoa cúc, đủ các sắc màu tràn ngập vườn hoa. Đẹp nhất là vào mùa thu, hương thơm trong không khí phiêu tán. Một người phụ nữ tuổi chừng 60 đang ngồi nhanh ngắn trên ghế ngắm hoa cúc. "Mẹ." Nghe được tiếng gọi, người phụ nữ quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt hiền lành. Bà tuy mặc áo quần hoa lệ, nhưng không giống các vị phu nhân có khí chất xa quý. Giữa hai lông mày là những nếp nhăn, bàn tay thô ráp có thể thấy trước kia có cuộc sống bao nhiêu vất vả không được như ý. Bà cổ mỉm cười. "Tiêu, con về đấy à?" "Mẹ, tuy rằng là buổi chiều, nhưng mẹ cũng phải biết những ngày này nóng nhất năm chứ." Cổ Tiêu đi qua, ngươi điều trách mắng lại không thể giấu được vẻ thân thiết. "Không có gì đáng ngại, cái bộ xương già lão này phơi nắng nhiều một chút cũng tốt." Bà cổ không có ý muốn đứng dậy, chỉ là đem tầm mắt đang đặt trên người con trai thu hồi, chăm chú nhìn vào những bông hoa cúc to tròn. Cổ Tiêu nhếch mi, mẹ tuổi càng lớn tính nết ngược lại càng giống trẻ con mà, có rất nhiều chuyện cứ ương bướng, chỉ muốn làm theo ý bản thân, một khi đã quyết là chẳng ai khuyên nổi. "Tiêu, con xem này, hoa cúc nở thật là đẹp." Bà cổ vui vẻ nở nụ cười tươi. Cổ Tiêu trong lòng căng thẳng, anh không thích bất cứ kẻ nào nhắc tới hai chữ hoa cúc. Khổ là mẹ của anh lại yêu nhất hoa cúc. "Tiêu, mẹ gọi con đi tìm cô gái đó, đã thực hiện chưa vậy?" Giọng nói của bà trầm thấp. "Mẹ, chúng ta không cần làm như vậy." Hai đường mày kiếm của Cổ Tiêu dựng lên có chút tức giận. "Nhưng chuyện đó quả thật là con đã làm sai." Bà thở dài. "Con làm đúng, có điều là cô ta phải nhận lấy. Ai bảo cô ta lại là con gái của tên khốn kiếp ấy?" "Đúng, là cha cô ấy hại chúng ta, nhưng mà con bé cũng không có làm gì sai lầm. Một cô bé 19 tuổi lại gặp phải chuyện nhục nhã như vậy, con bé làm sao có thể chấp nhận đây?" "Vậy chị con thì sao? Chị cũng đã bị vũ nhục, làm cho chị có giấy cử tuyển cũng không thể ngủ yên." Nghĩ đến đây, gương mặt Tuấn Mỹ lại không thể ngăn nổi sự lãnh liệt. Anh tức giận không phải với mẹ mình, mà là với gã đàn ông đáng chém nghìn dao ấy. Nghĩ đến con gái mình phải ôm hận mà ra đi, sắc mặt bảo cổ cũng ảm đạm đi nhiều. Cho nên mẹ mới không muốn có thêm một người thứ hai giống như chị của con vậy. Trước mắt Cổ Tiêu lại xuất hiện đôi mắt trong suốt không chút tạp chất ấy. Anh buồn bực bóp chặt tay. "Tiêu, mẹ không cầu con phải bồi thường cho cô ấy. Chỉ cần biết rằng cô ấy còn sống, hơn nữa sống tốt là được rồi. Chắc cô cũng sẽ không muốn gặp chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net